Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà thật là linh quỷ. Bá một chút, Bạch Kim Phi lách mình tới. Nhìn chằm chằm linh quỷ bên trong dưỡng quỷ tháp. Hai mắt dị thường lửa nóng. Lục Lý ở một bên chậm ung dung gặm một viên linh quả thanh thúy. Không nói gì, chậc chậc, đáng tiếc. Cái hạ phẩm linh quỷ sắc này trạch kim hoàng, lại cho nó 200-300 năm hấp thu quỷ khí thuần âm. Đoán chừng liền có thể tấn thăng trung phẩm linh quỷ. Bạch Kim Phi vòng quanh dưỡng quỷ tháp xoay quanh. Một bên tiếc hận nói. Thần sắc bộ dáng kia, tựa như là tên đăng đồ lãng tử tại bên cửa sổ nhìn trộm mỹ nhân đi tắm. Ba, Lục Lý vỗ bàn tay, trực tiếp đem dưỡng quỷ tháp vỗ lên bàn. Không nhanh không chậm hỏi. Sư huynh, cái hạ phẩm linh quỷ này ngươi còn hài lòng? Hài lòng, hài lòng. Bạch Kim Phi gật gật đầu. Tiếu dung vô biên thân thiết. Sau đó phất phất tay. Lập tức, mỹ nhân trong sảnh thối lui. Đàn tiêu tiếng nhạc cũng ngừng lại. Sư đệ, ngươi lấy cái linh quỷ này từ nơi nào? Bạch Kim Phi có chút không thôi nhìn dưỡng quỷ tháp một chút. Ngồi trở lại chủ vị. Tự nhiên bắt tại vạn quỷ quật. Lục Lý sảng khoái đáp. Sư đệ thật sự là vận khí tốt. Ta tại vạn quỷ quật trước sau ngây người tối thiểu có 10 năm. Một con linh quỷ đều không có đụng phải. Bạch Kim Phi khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Nói đi thì nói lại. Đây chỉ là một con hạ phẩm linh quỷ mà thôi. Nhiều lắm là giá trị một kiện linh khí. Sư huynh tại sao lại kích động như thế? Hẳn là, cái này hạ phẩm linh quỷ có chỗ khác tác dụng lớn. Lục Lý chuyển dưỡng quỷ tháp trong tay. Liếc mắt hỏi, nghe được câu nói này của Lục Lý. Trong mắt Bạch Kim Phi hiện lên khác thường. Tiếu dung lập tức trở nên hữu hảo mà thân thiết. Ha ha, sư đệ suy nghĩ nhiều. Hạ phẩm linh quỷ nào có cái tác dụng gì khác. Nhưng mà, sư đệ ngươi yên tâm. Ngươi tín nhiệm sư huynh ta như thế. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá tốt. Tốt, sư huynh sảng khoái. Ta liền muốn số này. Lục Lý giơ tay phải lên. Nắm thành quả đấm. Sau đó, duỗi ra hai ngón tay. 20000 khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là không thể. Bạch Kim Phi nhíu mày. Đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nhưng mà, tất cả mọi người là sư huynh đệ. Chỉ là 20000 hạ phẩm linh thạch. Sư huynh. Ngươi đoán sai, đúng lúc này, Lục Lý trực tiếp mặt lạnh ngắt lời nói. Ta nói chính là 20000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái gì? 20000? Bạch Kim Phi nghe xong. Từ Ngọc trên ghế nhảy dựng lên. Hai mắt trừng lớn tựa như trứng gà. Không sai, Lục Lý gật gật đầu. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi hẳn phải biết, hạ phẩm linh quỳ chỉ trị giá 10000 khối hạ phẩm linh thạch. Bạch Kim Phi sắc mặt có chút âm trầm khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện. Mình nhìn có chút không thấu cái sư đệ mới này. Sư huynh, mọi người mặc dù là đồng môn. Nhưng người cũng không thể chiếm tiện nghi ta à, được rồi. Người không muốn mua. Vậy sư đệ ta chỉ có thể đi tìm Lục Hà sư tỷ. Đa tạ sư huynh khoản đãi. Cáo từ, Lục Lý lắc đầu. Thu hồi dưỡng quỷ tháp. Chắp tay một cái. Trực tiếp đưa ra cáo từ. Lục Hà, sư đệ chậm đã. Bạch Kim Phi biến sắc, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Có chuyện hảo hảo nói mà. Mọi người là đồng môn sư huynh đệ, đều là người một nhà. Cần gì chứ? Ồ, người một nhà. Tất cả mọi người là người một nhà. Như vậy, sư huynh ngươi có phải càng hẳn là tiếp tế một chút cái sư đệ nghèo rớt mùng tơi này hay không? 20000 này có phải càng thêm không thể bớt hay không? Lục Lý lông mày gảy nhẹ. Cười lạnh hỏi lại. Cái này. Nụ cười trên mặt Bạch Kim Phi lại lần nữa cứng đờ. Nói không ra lời. Lập tức. Hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiếu dung trở nên tươi sáng như ánh nắng. Mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Chắp tay nói. Lục sư đệ thật hiểu thuận nước đẩy thuyền. Lần đọ sức này. Là sư huynh ta thua. Thua tâm phục khẩu phục. Phen tư thái này thoải mái, lập tức làm cho lòng người sinh hảo cảm. Lục Lý cũng có chút ngoài ý muốn. sư đệ, đã bị ngươi xem thấu. Vậy ta cũng liền ăn ngay nói thật đi. Hạ phẩm linh quỷ xác thực chỉ trị giá 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là, gần đây có một vị trưởng lão, đang trắng trợn vơ vét hạ phẩm linh quỷ, để trung phẩm linh quỷ của hắn thôn phệ, tấn thăng làm thượng phẩm linh quỷ. Bạch Kim Phi ngồi trở lại đến trong ghế, nhặt lên chén ngọc, lo lắng nói, ồ, vậy bây giờ một con hạ phẩm linh quỷ có thể bán bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Lục Lý lập tức hứng thú. Năm, Bạch Kim Phi duỗi ra một tay nắm, trong mắt tỏa ánh sáng. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Được rồi, đa tạ, cáo từ. Vừa dứt lời, Lục Lý đem dưỡng quỷ tháp hướng trong ngực bịt lại. Sau đó đứng dậy, chắp tay một cái, liền muốn trực tiếp rời đi. Sư đệ chậm đã, người không phải nói muốn đem linh quỷ bán cho ta sao? Bạch Kim Phi gấp, vội vàng hô. A, sư huynh, người có phải sai lầm hay không? Chúng ta thế nhưng là người trong ma giáo. Âm hiểm xảo trá, nói không giữ lời. Đây chính là chúng ta thường ngày. Người thành thật thủ tín như này. Người sẽ không phải là nội ứng chính phái tới chứ? Lục Lý dừng bước, hỏi ngược lại, khóe miệng Bạch Kim Phi giật một cái. Hắn vậy mà không biết dùng lời gì để phản bác. Mắt thấy Lục Lý thật muốn đi. Bạch Kim Phi bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, ta cuối cùng nói với ngươi lời nói thật. Giá cả cái hạ phẩm linh quỷ này, tối hôm qua đã tăng tới 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ta cho ngươi 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi liền đem cái hạ phẩm linh quỷ này bán cho ta đi. Thật, Lục Lý hai mắt sáng lên. Thiên chân vạn xác, Bạch Kim Phi vô cùng nghiêm túc thề nói. Ta hướng Âm Minh Tổ sư thề. Nếu là có nửa câu lời nói dối, trời tru đất diệt. Thế mà đem Âm Minh Quỷ Tông Tổ sư đều lấy ra thề. Xem ra là thật, 1 vạn biến 10 vạn. Thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lục Lý trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Sư đệ, công phu sư tử ngoạm cũng có độ. Làm ăn vừa phải, sau này có gì tốt ta mới kiếm ngươi. Bạch Kim Phi sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Lục sư huynh, ngươi là không có kiếm ta. Nhưng là, ngươi chuyển tay cầm cái linh quỷ này bán cho vị trưởng lão kia. Vừa kiếm lời linh thạch, ngươi còn kiếm lời ân tình vị trưởng lão kia à. Lục Lý đứng tại cửa đại sảnh. Ý vị thâm trường cười nói, cách trương.